Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1484. Chương 1484. Bị tập kích. Định kỳ, im ngay. Triệu Vân để đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng. Lâm Thành Phi cũng híp mắt nhìn lấy Triệu Định Kỳ. Tam hoàng tử lời này là có ý gì? Muốn bức ta đem cách điều chế giao ra? Ta không phải buộc ngươi. Triệu Định Kỳ nói ra. Không phải mới vừa nói sao? Ta muốn mua, ra giá cao mua sắm. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói. Vậy nếu như ta không bán lời nói, tam hoàng tử có phải hay không chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt? Phải phối mới loại sự tình này. Đã chạm tới phòng tuyến cuối cùng. Không chỉ là Lâm Thành Phi phòng tuyến cuối cùng. Chỉ sợ bất luận cái gì một xí nghiệp. Cũng sẽ không tùy tiện đem chính mình lớn nhất bí mật cách điều chế giao cho người khác. Cứ như vậy, liền sẽ mất đi độc nhất vô nhị quyền. Đến lúc đó, không duyên cớ thêm ra một cái đối thủ cạnh tranh, trắng trợn cướp đoạt cũng không dám. Triệu Định Kỳ ngưng giọng nói, bất quá ta đây đều là vì Hoa Hạ kinh tế suy nghĩ. Lâm Thần Y hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Ta đương nhiên hội cự tuyệt. Lâm Thành Phi nói ra, ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi làm sao lại cho rằng, ta sẽ đem cách điều chế giao cho ngươi thì sao? Dãy Hàn Quốc cùng Nhật Bản tiền. Đến lúc đó, chữa cho tốt hai quốc gia này vô số người, lại để cho bọn họ tới tiếp tục giết hại Hoa Hạ. Triệu Định Kỳ trợn mắt nhìn, Lâm Thần Y luôn mồm yêu quý quốc gia này. Làm sao? Hiện tại hoàng thất để ngươi nhường ra một chút xíu lợi ích. Ngươi cũng không chịu, nếu thật là vì muốn tốt cho Hoa Hạ, ta đương nhiên không lời nói. Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt nói ra. Nhưng là, ngươi hiện tại cái này quyết định rất ngu, ta không có lý do chống đỡ như thế ngu xuẩn ngươi. Lâm Thành Phi, ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút. Triệu Định Kỳ chỉ Lâm Thành Phi cái mũi hét lớn. Phanh, lần này không đợi được Lâm Thành Phi nói chuyện. Triệu Vân để đã đùi phải vừa nhấc, trực tiếp đá vào Triệu Định Kỳ trên lưng. Cút ra ngoài cho ta. Triệu Vân để nghiêm nghị nói. Ngươi là ai? Có tư cách gì dùng loại thái độ này cùng Lâm Thần Y nói chuyện? Phụ hoàng, Triệu Định Kỳ cao giọng nói. Ngươi, Triệu Vân để không chút khách khí mắng. Triệu Định Kỳ hung hăng cắn răng một cái. Từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Oán hận rời phòng. Lâm Thần Y. Triệu Vân để cúi người chào thật sâu, mười phần chân thành hướng Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Ta thật không nghĩ tới nghịch tử này sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Đắc tội Lâm Thành Phi, thật sự là xin lỗi. Ta ở chỗ này thay hắn hướng Lâm Thần Y xin lỗi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bệ hạ không cần như thế. Ta là bình dân, bệ hạ là trực quản toàn bộ thiên hạ hoàng thất, chỗ đứng góc độ khác biệt, nhìn vấn đề phương thức tự nhiên cũng không giống nhau, mọi người có chỗ khác nhau, không thể tránh được. Triệu Vân để nói ra. Lâm Thần Y có thể nghĩ như vậy, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Lâm Thành Phi nói ra. Đã sự tình đã nói rõ ràng, ta cũng cáo từ. Lâm Thành Phi lắc đầu, lại muốn quay đầu rời đi nơi này. Lâm Thần Y, lão vương gia cười khổ nói, lưu lại ăn bữa cơm lại đi thôi. Không, Lâm Thành Phi từ tốn nói, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lâm Thành Phi thái độ đã có chút cứng nhắc cùng xa lánh. Mãi cho đến hắn rời đi, lão vương gia cùng Triệu Vân để đều một ngạt không có lộ ra nửa điểm nhẹ nhõm chi ý. Xem ra hôm nay thật không nên mời Lâm Thần Y tới a. Triệu Vân để thở ra thật dài nói. Đúng vậy a, lão vương gia cũng nói theo. Có điều, chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới hắn thái độ hội cường ngạnh đến loại tình trạng này. Ta trước đó cũng cho rằng, bất kể như thế nào, hắn đều sẽ cho hoàng thất chúng ta lưu chút mặt mũi. Cái gì mặt mũi không mặt mũi? Triệu Vân để khoát tay nói, có điều, định kỳ cái này nghịch tử, là càng ngày càng không nghe lời, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, ta muốn đóng hắn mấy ngày cấm đoán, để tránh hắn xúc động phía dưới, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Lão Vương gia gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Triệu Định Kỳ dù sao tuổi trẻ khí thịnh, không giống bọn họ những lão gia hỏa này cân nhắc như vậy chu đáo. Hôm nay Triệu Định Kỳ tại Lâm Thành Phi bên này bị một số nhục nhã. Nếu như càng nghĩ càng không cam tâm, lại làm ra cái gì gây bất lợi cho Lâm Thành Phi sự tình. Cái kia hoàng thất cùng Lâm Thành Phi ở giữa vết nứt, đem về càng lúc càng lớn. Mặc kệ là lão vương gia vẫn là hoàng đế bệ hạ, cũng không nguyện ý nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Mà Triệu Định Kỳ rời đi về sau, cũng không có trước tiên trở lại chính mình tẩm cung, ngược lại tìm tới Triệu Định An chỗ địa phương. Tam điện hạ, ngài làm sao tới? Triệu Định An nhìn đến mặt giận dữ Triệu Định Kỳ, kinh ngạc hỏi. Phanh phanh phanh, Triệu Định Kỳ không nói hai lời, tìm tới trong phòng đồ vật, liền bắt đầu nện, thấy cái gì nện cái gì, sờ đến cái gì nện cái gì. Không có đợi bao lâu, cả phòng đã một mảnh hỗn độn, cơ hồ không có cái gì hoàn hảo, không chút tổn hại đồ vật. Lâm Thành Phi, ta muốn hắn chết, ta hận không thể lập tức giết hắn. Triệu Định Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói ra, trước kia chỉ là biết hắn phách lối, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà mảy may đều không đem hoàng thất chúng ta để vào mắt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Định An hỏi. Triệu Định Kỳ ngay sau đó đem vừa mới phát sinh sự tình cùng Triệu Định An nói một lần. Sau đó, giọng căm hận nói, hoàng thất chúng ta không cho phép có như thế mục vô tôn ti. Sao, người tồn tại? Triệu Định An nói ra. Điện hạ chuẩn bị làm thế nào? Đương nhiên sẽ không tùy tiện cứ như vậy xong. Triệu Định Kỳ nói, chúng ta chậm rãi cùng hắn chơi, nhìn xem người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Rời đi trang viên về sau, Lâm Thành Phi đi vào nghi tâm viên bên trong, nhìn lấy một bên kệ hàng phía trên bày đầy dược trà rượu thuốc, nhìn nhìn lại đứng xếp hàng muốn mua những vật này khách nhân. Lâm Thành Phi cũng hơi xúc động, không nghĩ tới hiện tại hoàng thất đều đã đem chú ý đánh tới trên người mình. Bất quá, bất kể như thế nào, Lâm Thành Phi cũng sẽ không cải biến chính mình lúc đầu ý nghĩ. Dược trà cùng rượu thuốc, tuyệt đối không thể đại quy mô chảy vào Hàn Quốc cùng Nhật Bản. Hiện tại Egawa gia tộc cùng Hồng Vũ dược nghiệp ý đồ không rõ. Rất khó nói. Lần này Hàn Quốc cùng Nhật Bản quan phương hướng Hoa Hạ đưa ra yêu cầu này, có hay không có bọn họ sau lưng giở trò quỷ? Lâm Thành Phi tại nghi tâm viên ở một lúc. Đúng lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn xem xét, điện báo biểu hiện tên là Nhậm Hàm Vũ. Tiếp thông điện thoại, hắn đang chuẩn bị trêu chọc vài câu, liền nghe Nhậm Hàm Vũ lo lắng thanh âm từ đối diện truyền tới. Thành Phi, không tốt, Lâm Lâm, nàng ra chuyện. Cái gì? Lâm Thành Phi giật mình. Hiện tại nàng ở đâu? Ngay tại chúng ta biệt thự trong. Nhậm Hàm Vũ mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi mau trở lại đi. Lâm Thành Phi trực tiếp cúp điện thoại, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất trở lại biệt thự. Một đám nữ nhân lập tức bốn phía. Lâm Lâm đâu? Tại gian phòng, Tiêu Tâm Nhiên nói ra, tình huống bây giờ không thật là tốt. Lâm Thành Phi chợt lách người, đã xuất hiện tại Dương Lâm Lâm trong phòng ngủ. Lúc này, Dương Lâm Lâm nằm ở trên giường, ở ngực mở một cái động lớn, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Cái hang lớn này là bị người dùng quyền đầu đánh ra đến, tuy nhiên đi qua trị liệu, nhưng là lấy biệt thự trong mấy cái nữ nhân công lực, trước mắt còn không thể để Dương Lâm Lâm loại thương thế này lập tức khép lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.